Vô hạn nhiệm vụ thế giới. Chương 46, Hoang đảo sinh tồn 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, toàn bộ mọi người trong khu căn cứ đều được tập hợp lại một chỗ cong giảng giải qua cho bốn cô gái biết về tình huống chiến đấu với đàn sói đêm ngày hôm qua, cũng nói rõ hiện tại xung quanh khu căn cứ không an toàn, yêu cầu các cô bớt loạn đi lung tung. Dù thế thì công việc bên trong khu căn cứ vẫn rất nhiều, bốn cô gái ở lại bên trong cùng với quản gia Hùng giúp đỡ bận bịu. Còn công cùng với Adam thì trang bị vũ khí đi vào rừng chặt cây. Khu căn cứ có thêm người, vì vậy sẽ cần đại lượng gỗ cây để dựng nhà, dựng thêm mới công trình. Vào trong rừng thời điểm công phát hiện ra ở dưới đất xuất hiện lờ mờ một số dấu chân của động vật nhỏ. Điều này thực sự quá quỷ dị, lại nói tới đàn sói tập kích đêm hôm qua. Liên hệ tới sự xuất hiện của chiếc du thuyền và những người sống sót, cậu dường như phát hiện ra được điều gì đó. Từ khi nhóm người này lên đảo, động vật cũng bắt đầu xuất hiện. Đây là hệ thống tăng lên độ khó sao? Công càng nghĩ càng đi vào ngõ cụt, thế là dứt khoát mặc kệ. Lúc này đang ở đảo hoang, cái cần thiết chính là kỹ năng sinh tồn A, Adam này. Anh kinh nghiệm sinh tồn hoang dã có thể chỉ cho tôi được không? Nghe được câu hỏi kia khiến Adam thoáng ngạc nhiên, dừng lại công việc trong tay của mình rồi đáp. Tất nhiên là được, chỉ cần là tôi biết đều sẽ dạy cho cậu. Thế rồi Adam bắt đầu giảng một chút tri thức cơ bản. Chúng ta sinh sống tại trong thành thị thời gian dài, do đó mà dạ dày trở nên rất yếu đuối. Ăn uống đồ vật không cẩn thận liền có khả năng tiêu chảy đến mất nước. Cho nên tại hoang dã sinh tồn, đầu tiên cần có chính là lửa. Cái này cậu đã làm rất tốt rồi, nhưng mà đó vẫn là sử dụng bật lửa cùng với diêm, bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu cách nhóm lửa. Công yên lặng chăm chú lắng nghe không hề cắt ngang. Adam nhìn biểu hiện này trong mắt vô cùng hài lòng, anh ta dừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Nhóm lửa trọng yếu nhất chính là tìm được phù hợp vật liệu. Những vật liệu gỗ sinh trưởng nhanh chóng, gỗ mềm là tốt nhất. Chui lửa cán cùng tấm gỗ. Đứng ở bên cạnh công rất tập trung học tập, nhưng mà chân chính thực hành thời điểm lại phát hiện ra nó không có đơn giản như trong tưởng tượng. Dòng dã mấy tiếng đồng hồ hì hục nhóm lửa liên tục thất bại, công cũng rút được rất nhiều kinh nghiệm. Adam vừa chặt cây vừa an ủi. Bất cứ chuyện gì mở đầu đều luôn là khó khăn nhất. Tôi hiểu được, cái này vật liệu gỗ vẫn chưa được, phải thử lại một lần nữa khác loại gỗ. Công vẫn tiếp tục kiên trì, du tẩu bên trong rừng cây lựa chọn đến thích hợp vật liệu gỗ để nhóm lửa. Trong lúc tìm kiếm, cậu vô tình phát hiện ra hư hư thực thực gà rừng, đáng tiếc nó chạy quá nhanh lẩn trốn mất. Cũng không để tâm thêm, công bẻ một đoạn cành cây khô rồi trở về chỗ Adam. Dựa theo những gì bản thân học được cùng lý giải, bắt đầu cắm thanh dùi vào, bắt đầu dùng hai bàn tay cao tốc ma sát. Sở hữu chỉ số lượng lượng cao gấp mấy lần người bình thường, chẳng mấy chốc cành cây khô kia đã bị ma sát thành màu đen thui. Lại tiếp qua một lát sau, rốt cuộc khói cũng đã bốc lên. Mau đem mảnh vụn gỗ và lá khô để lên, Adam nhắc nhở, công gật gật đầu làm theo, cẩn thận thổi nhẹ để những vật liệu nhóm lửa kia phát sáng ánh hồng, dẫn đốt ngòi lửa phát cháy. Ha ha, cháy rồi, công cầm trong tay cành cây đang bốc cháy ánh lửa vui sướng cười lớn. Adam cũng cao hứng lây, làm tốt lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhớ tới lần đầu của tôi cũng phải mất tới hơn một ngày mới nhóm ra đến lửa. Cũng đúng lúc này, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên. Tinh, thu hoạch được kỹ năng bị động hoang dã sinh tồn, người chơi công, chủng tộc nhân loại, xếp hạng E, danh hiệu 0, thể chất 40, sức chịu đựng kháng tính, khả năng phục hồi, lực lượng 35, lực công kích khả năng bộc phát, nhanh nhẹn 25, tốc độ di chuyển, ra đòn, né tránh, phản ứng. Tinh thần 15, phản ứng thần kinh trực giác, năng lượng 130, mỗi giờ tự động hồi phục 1.3 điểm năng lượng, tăng gấp đôi trong trạng thái nghỉ. Tổng các chỉ số cộng chỉ số tinh thần nhân 2, bao gồm cả chỉ số cộng thêm, chỉ số của người trưởng thành là 10. Kỹ năng, bị động, hoang dã sinh tồn, có thể thăng cấp, phẩm chất E, mô tả, sở hữu kỹ năng này ngươi sẽ không bao giờ sợ hãi khi tiến vào trong những vùng đất hoang dã. Bất quá đây là kỹ năng cấp thấp, hãy tiếp tục cố gắng học tập thêm các tri thức mới để có thể sinh tồn được trong tất cả điều kiện khắc nghiệt nhất. Thì ra kỹ năng học tập được trong quá trình làm nhiệm vụ đều sẽ được tính toán vào. Công thầm vui mừng phát hiện ra những gì bản thân tìm hiểu được về sinh tồn hoang dã trước đây cùng với những điều mới vừa được Adam chỉ dạy đã kích hoạt số liệu hóa thành một dạng kỹ năng bị động. Chiếu theo lý thuyết này tới, chỉ cần không ngừng đi theo chân Adam học tập tri thức sinh tồn thì sẽ có thể thăng cấp kỹ năng lên đẳng cấp cao hơn. Điều này khiến cho công càng thêm ra sức cố gắng. Đây là kỹ năng nha, là sẽ khảm khắc toàn bộ vào trong đại não, không thể quên được. chỉ cần muốn vận dụng thì nó liền lập tức tuôn ra như một loại bản năng thần kỳ vô cùng. Đồng bằng sông Hồng, ngày 24 tháng 3 năm 2021. Tiếp chương nữa này, cách chương.